Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 706, phản loạn. Mặc dù là làm ra nhiều tầng chuẩn bị, dốc hết toàn bộ quốc gia lực lượng tại biên cảnh bố trí phòng tuyến, hỏa tốc cùng xung quanh quốc gia buông xuống lẫn nhau ở giữa lợi ích phân tranh, lẫn nhau ở giữa kết thành công thủ đồng minh. Đối mặt với trước đây chỗ không có đại địch, nhưng mà mặc dù là như thế, nhưng cùng Lam Long Vương quốc giáp giới mấy cái quốc gia bên trong giai tầng thống trị lên, nội tâm mỗi người bên trong vẫn như cũ là sợ hãi vô cùng. Liền người ngâm thơ rong đều có thể nghe được đến trên chiến trường chuyện phát sinh. Như muốn tận cả nước lực lượng dưới sự tìm kiếm, những này thống trị thượng tầng tự nhiên rõ ràng càng nhiều nội tình. Những cái kia công thành nhổ trại, đánh đâu thằng đó luyện kim vũ khí không nói trước, vẻn vẹn chỉ là tổ rồng đại quân bản thân. Những cái kia tinh nhuệ từng cái binh sĩ là đủ có thể so với bọn hắn hạch tâm hoàng gia kỵ sĩ đoàn. Huống chi trong quân đội biển không thiếu truyền kỳ đẳng cấp cường giả. Huống chi Lam Long Vương quốc phía sau, vị kia vượt qua tất cả mọi người ngoài tưởng tượng tồn tại. Flandi Vương thành trận chiến kia, xung quanh các nước quốc vương các đại quý tộc tự nhiên sẽ không thu thập trong đó tình báo. Sau đó, tình báo cho bọn hắn rung động, thậm chí so tổ rồng đại quân thiểm điện tập kích phá diệt tam đại công quốc cho bọn hắn kinh hãi. Càng sâu, ngoài 10 vị truyện kỳ cường giả loạn chiến, cùng cái kia thời khắc cuối cùng, xé rách thiên khung, cách không giáng lâm đem trong lửa vương Bruno bắt đi che trời cự trào. Bất kỳ cái gì đồng dạng đều đủ để bọn hắn nơm nớp lo sợ. Không nói những cái kia tinh nhuệ vô cùng tổ rồng đại quân, vẻn vẹn chỉ là trong đó truyền kỳ tồn tại xuất thủ, cũng đủ để cho quốc gia của bọn hắn quá sức. Truyền kỳ, thế nhưng là thật sự có lấy một người địch quốc năng lực. Trải qua mấy ngày nay, Lam Long Vương quốc nhất cử nhất động, cơ hồ đều khiến cho bọn hắn hãi hùng khiếp vía, không thể không bốn phía cầu viện, thậm chí hướng trung thổ thế giới cái khác vương quốc tìm kiếm viện trợ. Xung quanh những quốc gia kia giai tầng thống trị nhóm kinh hoàng, Lam Long Vương quốc là không cảm giác được. Khoảng thời gian này bên trong, trong nước chỉnh thể lực chú ý đều là đặt ở hấp thu hòa tan mới chiếm đoạt ba cái công quốc lãnh địa cùng người phía trên. Cho dù là sau cuộc chiến dư luận tuyên truyền, tại cái này phủ đầu cần giải quyết vấn đề trước mặt, cũng bất quá là bộ tuyên truyền không đáng chú ý tiểu động tác mà thôi. Cho Lam Long Vương quốc mấy lần trở lên cương vực cùng nhân khẩu, cảnh nội rất nhiều tiểu quý tộc tiểu lãnh chúa thống trị san sát. Đây đối với Lam Long Vương quốc mà nói không thể nghi ngờ là một cái phi thường khổng lồ vấn đề. Chỉ bất quá một khi giải quyết vấn đề này, đem khổng lồ thổ địa cùng nhân khẩu đều hấp thu tiêu hóa sau, Lam Long Vương quốc quốc lực không thể nghi ngờ sẽ trong thời gian ngắn thực hiện tăng vọt. Vì trong thời gian ngắn cái này tiêu hóa cửa ải khó khăn đánh hạ, đây cơ hồ coi là cử lực lượng cả nước cùng nhau tiến hành. Đầu tiên là quân đội, tại tổ rồng đại quân công phá Flandi Vương Thành, đem chiến tranh kéo xuống màn che sau, tổ rồng đại quân cũng không có lập tức lui binh trở về biên cảnh Trường Thành, mà là phân lượt tại từng cái trọng yếu thành thị, biên cảnh các loại tiến hành đóng giữ, có cường đại tổ rồng đại quân tọa chấn. Chi này nửa tháng diệt vong tam quốc huy danh hiển hách chú đóng ở trọng yếu trong thành thị, liền như là định hải thần châm, huy danh trấn áp xung quanh địa khu không dám làm loạn. Quân đội tồn tại khiến cho xung quanh hoàn cảnh duy trì đại thể ổn định, không đến mức để xung quanh những cái kia đông đảo tiểu quý tộc tiểu lãnh chúa nhấc lên quá lớn chiến loạn. Đón lấy, bước thứ hai chính là văn hóa tuyên truyền phương diện trước đột nhiên. Đầu tiên tại bộ văn hóa cửa lãnh đạo phía dưới, Lam Long Vương quốc bên trong báo chí liên tiếp báo cáo tại quốc gia. phong kiến quý tộc lĩnh chủ dưới trướng cuộc sống bi thảm. Những cái kia từng màn đăng thê thảm ảnh chụp, đánh thẳng vào lòng người. Đồng thời vô luận là điện đài, vẫn là TV, đều tải dài dòng vạch trần phong kiến lĩnh chủ thời đại hắc ám. Cũng không cần đến làm sao bôi đen, vẻn vẹn chỉ là dựa theo tình huống thực tế đến đưa tin. Trên tấm ảnh những cái kia từng cái quần áo phế phẩm, xanh xao vàng vọt, ánh mắt tê liệt như là nạn dân đồng dạng đám nông nô. Là đủ sốc lên quốc dân nhóm quá khứ những cái kia bi thảm hồi ức. Tại văn hóa bộ môn tuyên truyền dẫn đạo dưới, tại toàn bộ vương quốc trên dưới, nghĩ thành một luồng cải cách, cứu vớt những cái kia ở vào nước sôi lửa bỏng ở trong dân chúng dư luận không khí. Đề cao Lam Long vương quốc trên dưới tất cả mọi người sĩ khí. Đồng thời tại loại này tuyên truyền phía dưới, cũng có thể đối rộng rãi đợi tiêu hóa khu dân chúng tồn tại nhất định trừ khử chống cự sĩ khí hiệu. Quả, khi tất cả giai đoạn trước chuẩn bị đều trên cơ bản sau khi hoàn thành, trùng trùng điệp điệp cải tạo cũng liền bắt đầu. Lam Long vương quốc quan phương đầu tiên tại báo chí, điện đài TV chờ truyền thông con đường, tuyên cáo Lam Long vương quốc đối đãi khu chiếm lĩnh cơ bản chính sách. Y theo Lam Long vương quốc cơ bản quốc sách, thổ địa là quốc gia tất cả. Vì lẽ đó tại nông thôn khu vực những cái kia tiểu quý tộc tiểu lãnh chúa loại hình thổ bá vương, trừ có thể giữ lại có hạn một bộ phận ruộng đồng bên ngoài, bao quát sơn lâm dòng sông, phần lớn ruộng đồng đều là Lam Long vương quốc thu hồi. Cái này đơn giản thô bạo chính sách, tự nhiên đưa tới cơ hồ tất cả giao cho ích giai tầng phản kháng. Thổ địa là duy trì bọn hắn quý tộc gia tộc thống trị mệnh căn tử. Lam Long vương quốc thu về chính sách, quả thực chính là tại đoạn tuyệt bọn hắn căn. Trong khoảng thời gian này bên trong, địa phương tiểu quý tộc tiểu lãnh chúa nhóm nhau nhau sâu chuỗi, kích động lãnh địa bên trong dân chúng nhau nhau dơ lên vũ khí phản kháng. Tại khu chiếm lĩnh bên trong nhấc lên khắp nơi chiến tranh. Phóng nhãn nhìn qua, lớn như vậy tam đại công quốc khu chiếm lĩnh, đúng là không có bao nhiêu bình tĩnh khu vực. Phảng phất giống như vương triều mặc niệm, bấp bênh, bốn phía đều là chiến tranh náo động. Những cái kia không cam lòng lợi ích bị tước đoạt đông đảo tiểu quý tộc lĩnh chủ, kẻ dã tâm xen lẫn ở trong đó, phục quốc người tiềm ẩn ở giữa, nhấc lên một trận có một trận phản loạn. Mặc dù bọn hắn không dám tiến đánh tổ rồng đại quân tọa trấn thành thị, nhưng ở rộng rãi nông thôn khu vực, công thành kiên quyết ngoi lên, cấp tốc hội tụ lên một cỗ khổng lồ phản loạn lực lượng. Đương nhiên, cũng có bộ phận tiểu quý tộc tiểu lãnh chúa rõ ràng đại thế không thể trái, chủ động liên hệ Lam Long vương quốc hướng mới kẻ thống trị phương hướng dựa vào, dự định giao ra tự thân đại bộ phận thổ địa, cúi đầu chịu thua. Dù sao nếu như loại chuyện này phát sinh ở quốc gia khác, một khi quốc gia của bọn hắn chiến bại, kết quả của bọn hắn cũng không kém là bao nhiêu. Người thắng vì ban thưởng bộ hạ của mình, tự nhiên sẽ đem chiếm lĩnh địa khu khen thưởng cho dưới trướng có công người. Mà bọn hắn những này thân là quốc gia thua trận kẻ thống trị, cũng sẽ lọt vào thanh lý, bị người thắng dùng trống đi thổ địa đến ban thưởng những cái kia tại đại chiến bên trong lập xuống công lao người. Mỗi lần quốc cùng quốc ở giữa chiến tranh, đều sẽ có đại lượng mới phát quý tộc quật khởi, cũng sẽ có đại lượng cũ quý tộc xuống dốc. Đây là bình thường nhất bất quá sự tình, có thể bảo trụ gia tộc tính mệnh cùng một bộ phận tài phú, đã là không còn gì tốt hơn. Chỉ bất quá có thể nhìn rõ ràng tình thế người cũng không nhiều, có thể khắc chế mình người tham lam đều là tại số ít người, luôn luôn may mắn tâm lý. Vạn nhất nhấc lên phản loạn nhân số quá nhiều, để Lam Long vương quốc khuất phục đâu. Cho nên, phản loạn càng ngày càng nghiêm trọng, bị kẻ dã tâm phục quốc đám người nhấc lên chiến tranh, rất có chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy chi thế. tại từng mảng lớn khu vực bên trong lan ra, cho Lam Long Vương quốc mang đến cường đại khiêu chiến. Chỉ bất quá rất nhanh, làm cái kia phản loạn vượt diễn vượt mạnh, phản loạn thanh thế trèo lên đỉnh phong sau, những cái kia đắc chí vừa lòng kiểu cũ phản loạn các quý tộc. Trong khoảnh khắc gặp sảng khoái đầu một kích, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.